Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 13, nếu người đó tới, chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Từ ngày bắt đầu biết mình mang thai Mạc Thiên Tân, cô không hề có ý định giấu cậu chuyện về Mạc Tử Hàn. Và cũng cho cậu biết ba cậu họ Mạc, cô cảm thấy chuyện này không giấu được lâu. Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bại lộ, mà lúc sinh ra cậu, cô cho rằng cậu có quyền được biết ba mình là ai. Là người như thế nào cho dù người kia không hề biết đến sự tồn tại của cậu. Nhưng nếu để người đàn ông kia biết mình có một đứa con trai 7 tuổi. Vậy, chỉ mới tưởng tượng một chút cô liền thấy da đầu tê dần. Trong 36 kế chuồn là thượng sách, thế nhưng giờ đi đâu? Ra nước ngoài khá an toàn, nhưng mà cô không có tiền. TVVVT, Mạc Thiên Tân nhìn khuôn mặt lo lắng sốt ruột của mẹ. Cậu không nhanh không chậm ăn hết bữa sáng, sau đó xoa xoa miệng nói, mẹ à, mẹ không cần phải lo lắng quá như vậy, vì trên báo đăng ba đã ra tù nhưng không nói về chuyện của mẹ. Dù sao mẹ với ba cũng chỉ là một đêm tình, trong lòng ba mẹ cũng chỉ là một người qua đường, có thể người ta đã sớm quên mẹ rồi, cho nên mẹ không cần lo lắng thái quá, nếu người đó tới chúng ta cứ sẵn sàng mà chuẩn bị. Cậu nói đạo lý xong liền khoe ra cái tài hoa chắc tuyệt của bản thân. Tử Thất Thất mặc dù cũng đồng ý với lời nói của con trai nhưng lại bị tiểu tử thối hỉ mũi chưa sạch này dùng hình thức tổn thương người như thế ăn. Ủi, cô một chút cũng không cao hứng đứng dậy. Ta kém cỏi đến như vậy sao? Cô chán nản hỏi, mẹ đương nhiên là không kém cỏi. Mẹ có khuôn mặt xinh đẹp người người thèm muốn. Nhưng chỉ có vậy, cái gì, con chỉ ăn ngay nói thật thôi. Hơn nữa trực giác của đàn ông nói cho con biết về phương diện kỹ thuật kia của mẹ. Thật sự là xách xách xách, Tử Thất Thất khóe miệng co quắp. Phương diện kỹ thuật, hắn tuổi con nhỏ làm sao biết chuyện này. Quả nhiên là cha nào con ấy, kế thừa được gen hoàn mỹ. Leng keng, chuông cửa đột nhiên vang lên cắt ngang cơn thịnh nộ của Tử Thất Thất. Vẻ mặt buồn phiền đi tới mở cửa. Bách Hiên mặc một bộ Âu phục màu trắng, xuất khí đứng ở cửa. Đã ăn sáng chưa? Anh ôn nhu cười hỏi. Mặc dù chưa ăn nhưng đã no rồi. Tức đến no cả bụng. A Bách Hiên cười khẽ. 7 năm qua anh đã quen với những lời nói trước sau đối lập này của cô. Vừa hay anh đi qua đây. Có muốn cùng đi làm không? Đương nhiên muốn. Đi nhờ xe miễn phí sao có thể từ chối. Anh một chút em đi thay quần áo. Nói xong lập tức chạy nhanh vào phòng. Mạc Thiên Tân nhìn chằm chằm khuôn mặt Bách Hiên rồi đột nhiên nói. Chú Bách Hiên, ngày nào chú cũng vừa hay đi qua đây. Thật đúng là chăm chỉ chịu khổ. Nhưng mà về sau chú phải cẩn thận. Cẩn thận, cháu muốn nói gì? Bách Hiên nghi hoặc hỏi. Mạc Thiên Tân vẻ mặt gian tà cười cười. Tà ác nói, phụ thân đại nhân thương yêu của cháu đã trở về. Bách Hiên kinh ngạc, nụ cười trên mặt bỗng chốc biến mất. Hết chương.